lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, lẫn nhau thương hại. Người tựa hồ không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đường Lạc hai ngón tay nắm vuốt cái chổi, như là kìm sắt đồng dạng, để nó không cách nào tiến thêm, không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Lý Thục Phân hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm. Nàng sử dụng quy tức thuật để cho mình tiến vào trạng thái chết già. Trừ phi địch nhân phát rồ bệnh cuồng đến ưa thích đem thi thể tách rời. Ngũ mã phân thây, nghiền xương thành cho cái gì? Đồng dạng bổ một thương, nhiều đâm mấy đau thương thế như vậy, cũng sẽ không chí mạng. Đồng thời, cũng rất khó phát hiện nàng kỳ thực chưa chết chân tướng. Dù sao Lý Thục Phân này chiêu quy tức thuật, vẫn chưa có người nào nhìn thấu qua. Vô luận là thế giới nhiệm vụ người, vẫn là thần ma đi lại. Bất quá, quy tức, thời điểm, nàng thật như là tử vong. Đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là tại quy tức bên trong chết đi, cũng sẽ không phát giác. Phi thường chết không đau. Quy tức cũng là quy thiên. Lý Thục Phân vận khí rất tốt, sử dụng một chiêu này chưa bao giờ đi ra sai lầm. Không gần như chỉ ở nguy hiểm trùng điệp thần ma trò chơi bên trong sống tiếp được, mà lại sống được rất tốt. Dù sao ai sẽ đi hoài nghi một người mặc dép lê, đồ mặc ở nhà, tạp dề tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong, còn tùy tiện, có chút nhiệt tâm bác gái đâu. Đặc biệt là, cái kia bác gái gặp được nguy hiểm còn chết rồi, biến thành rồi một bộ hoàn chỉnh thi thể, coi như gặp được rồi khôn khéo hạng người, cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi thi thể, sẽ chỉ cảm thấy chính mình nghi thần nghi quỷ. Khi bọn hắn phát hiện Lý Thục Phân bộ mặt thật thời điểm, tự nhiên vì lúc đã muộn, người chết là sẽ không mở miệng. Thần ma trong lúc hành tẩu, không có cái gì chính thức, giao dịch đại sảnh. Toàn bộ nhờ mọi người từ phát ra từ cảm giác, Lý Thục Phân bí mật, không người biết được. Thẳng đến, hiện tại, lần sau trộm tập trước quan sát cảnh vật chung quanh. Quá nóng vội dễ dàng lật xe. Đường Lạc nói rằng, dựng thẳng ở trước ngực bàn tay đánh ra, kỹ năng gì cũng không kịp sử dụng. Lý Thục Phân trừng to mắt, oán độc, không cam lòng biểu lộ triệt để ngưng kết. Thi thể trên vẫn không có kỹ năng khí tức xuất hiện. Nàng đích xác nóng vội, bởi vì nàng không biết rõ hiện tại thời gian là mấy chút. Chỉ rõ ràng bầu trời bên trong đã xuất hiện rồi bong bóng cá trắng. Sắc trời chính tại sáng lên. Nếu như không nhanh động thủ, nói không chừng nàng liền lấy không đến cái kia tiểu hòa thượng trang bị. Đồng thời, nàng vai trò là một cái trọng thương may mắn còn sống người. Lấy ở đâu dư thừa tinh lực đi tử tế quan sát bốn phía, phán đoán chuyện gì xảy ra. Lý Thục Phân chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, xác định cái kia tiểu hòa thượng không chết. Nàng nghĩ muốn cây thương kia vẫn còn ở đó. Có chút kịch liệt chiến đấu đã kết thúc, càng thêm tình huống cụ thể. Tại giết người đoạt bảo sau, còn có thời gian lại tiếp phán đoán. Đương nhiên, hiện tại Lý Thục Phân mãi mãi mất đi rồi lại phán đoán cơ hội. Độ hóa Lý Thục Phân, đồng dạng để Đường Lạc thu được một chút công đức chi lực, đều vượt qua đưa bọn hắn đến trạm cuối cùng, lòng tốt lái xe, rồi. Nói thật, Đường Lạc thật đúng là không có phát hiện Lý Thục Phân lộ ra chân ngựa cùng mánh khóe địa phương. Nhiều lắm thì nàng quét qua đem bảo đầu thời điểm hơi nghi hoặc một chút. Trước đó không có quá nhiều đề phòng, không cần đề phòng, thật gặp được rồi trộm tập. Lưng đâm cái gì, cùng vừa rồi như thế, phản kích là được rồi. Lý Thục Phân sai lầm lớn nhất không phải là không có quan sát bốn phía. Kỳ thực, nàng nhiều ít cũng là quan sát qua. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là quá mức lòng tham, không cách nào khắc chế ở tham lam cảm xúc. Đây cũng là trang bị a. Đường Lạc đem cái chổi giữ tại trong tay. Một lát sau, một đoạn tin tức xuất hiện tại đầu óc bên trong quét sạch, nhìn qua giống như là một cái bình thường. Cái chổi, thực tế trên, cũng thật là một cái chổi. Chỉ bất quá muốn càng kiên cố hơn một chút. Sự thực trên, ngươi có thể dùng nó đạp nát tảng đá. Nếu như ngươi sức lực cũng đủ lớn nói. Bổ sung kỹ năng, nát sọ, bị động, làm đánh trúng đầu lâu thời điểm. Sẽ bắn ra một luồng ngoài định mức lực lượng. Vết máu đã tẩy rửa sạch sẽ rồi. Liền cùng không có nhiễm phải qua đồng dạng. Không có ra ngoài ý định. Này nhìn như bình thường cái chổi, quả nhiên là một cái trang bị. Còn bổ sung rồi một hạng tên là nát sọ, kỹ năng bị động. Từ cuối cùng ghi chú đến xem, cái đồ chơi này tựa hồ đánh nát qua ai đầu. Đường Lạc cầm lấy cái chổi đứng lên. Đột nhiên liền biến thành tảo địa tăng rồi. Hắn đột nhiên ở trong lòng thầm nói. Đáng tiếc không có tự mang ba thước khí tường kỹ năng. Trang bị là cái chổi hòa thượng. Đây không phải tảo địa tăng sao? Đi trở về đến phòng nhỏ bên trong. Tọa hạ, quét sạch, cùng, chẳng lành, đều bày ở trước người. Đối với đồng dạng thần ma đi lại tới nói, Đường Lạc thu hoạch là đủ để cho bọn hắn đỏ mắt phát điên. Nhưng là, không có phù hợp thân phận trang bị a. Đường Lạc lần nữa phát ra, đừng đấy nói chuyện không đau. Eo, âm thanh, mặc dù không câu nệ tại ngoại vật, cái gì đồ chơi hắn đều có thể dùng một chút, nhưng có cái phù hợp thân phận trang bị, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Lần sau đi thế giới nhiệm vụ, một tay súng ngắn, một tay cái chổi, đắc đạo cao tăng hình tượng liền muốn hủy a. Đường Lạc rất muốn hỏi một chút, thần ma, các ngươi đổi mua không cần hai tay trang bị sao? Cuối cùng một chút thời gian, không có chút rung động nào, người Phùng gia cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện, để Đường Lạc có chút tiếc hận. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra chùm sáng rơi xuống. Lần này không có cái gì ngoài định mức trở về phương thức. Đường Lạc tại chùm sáng bên trong biến mất không còn tăm tích. Lưu lại một mảnh hỗn độn chạm cuối cùng. Rất nhiều mạng sống con người chạm cuối cùng. Nhưng không phải là Đường Lạc. Nhiệm vụ này muốn so cái thứ nhất mở ngực tay nhiệm vụ đơn giản nhiều rồi. Không làm nhiều như vậy yêu thiêu thân. Dù là Đường Lạc là một cái thật tân thủ, ba cái có kỹ năng thần ma đi lại liên hợp lại, chưa chắc sẽ thua cho cuối cùng xuất hiện cản thi tượng. Phùng gia mặt trắng nam, là bởi vì ca tìm đường chết, cưỡng ép xông vào hắn, chạy chăn nuôi. Đường Lạc lại phá hư bẫy dập của hắn, mới dẫn tới, bình thường làm từng bước không gây chuyện, cũng sẽ không dẫn ra mặt trắng nam đến. Lại lần nữa người đến, người có thâm niên, toàn bộ đều tại tìm đường chết, có nhảy xe, mạnh mẽ xông tới vứt bỏ chi phòng, chết đạo hữu không chết bần đạo, giả heo ăn thịt hổ dự định đen đồng bạn trang bị. Thương vong thảm trọng như vậy, không thể nghi ngờ đã chứng minh một việc người sẽ làm liền sẽ chết. Bất quá nói đến, nhiệm vụ thứ nhất. Nếu như lúc đó lựa chọn ngay từ đầu liền toàn diện lục soát giáo đường, tình huống liền lại sẽ khác nhau rồi. Lại một cái kỹ năng xuất hiện tại trong phòng của chính mình. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua phòng khách treo lấy chuông, cùng hắn đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm không có khác biệt. Giày cũng còn không làm đến cùng động, trừ ra công đức chi lực bên ngoài, ngoài ý muốn cầm tới trang bị. Lần này thuộc về thần ma đi lại thông thường thu hoạch. Tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ sau kỹ năng. Nguyên bản Đường Lạc còn đang suy nghĩ, có thể hay không bởi vì bọn hắn đến trạm cuối cùng hơi trễ, còn chưa xong thành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này vẫn là đối lập rộng rãi. Vượt qua một đêm trên không có yêu cầu nghiêm khắc là muộn 6 điểm đến sớm 6 điểm. Lần này Đường Lạc lấy được kỹ năng cũng không phải là không trưởng dạng này tính công kích kỹ năng, mà là phòng ngự kỹ năng, chống đỡ vô hình lực lượng hình thành phòng hộ, chống cản tiếp xuống đến khả năng gặp phải công kích. Một cấp, chống cản ngay phía trước công kích, tiếp tục thời gian 2 giây. Cấp 2, chống cản ngay phía trước cùng trái phải công kích, tiếp tục thời gian 5 giây. Cấp 3, chống cản bốn phía xung quanh bốn cái phương vị công kích, tiếp tục thời gian 10 giây đồng hồ. Làm lạnh, một cấp vì 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 vì 1 tiếng đồng hồ, cấp 3 vì 30 phút đồng hồ. Ghi chú, có bản sự đến đánh ta à? Cũng may ghi chú chỉ là ghi chú, không phải phát động kỹ năng điều kiện tất yếu. Nói cách khác, cũng không phải là chống đỡ, mà là chào phúng. Rồi, 2 lần nhiệm vụ, cuối cùng tổng cộng là 2 cái kỹ năng, 2 kiện trang bị, đường lạc, cất kỹ chẳng lành cùng quét sạch, đổi trên một thân nhà ở chứa, vui sướng địa điểm nổi rồi thức ăn ngoài. 2 ngày sau, chuông cửa vang lên, đường lạc xuyên thấu qua mắt mèo nhìn rồi thoáng qua, ngoài cửa là cái không quen biết tuổi trẻ nữ nhân, dáng dấp nhìn rất đẹp, rất xinh đẹp, đặc biệt là một thân âu eo cách ăn mặc, cộng thêm chỉ đen, bao mông váy ngắn, rất dễ dàng để người mơ tưởng viễn vong, vừa nhìn liền biết là vỏ bọc đường pháo bắn. Đường lạc rất bình tĩnh mà mở cửa nói rằng, không bán phòng ở, không mua nhà tử, thời hạn mướn hợp đồng còn có nửa năm đến kỳ, lưu cái danh thiếp, đến lúc đó ta có cần lấy sẽ liên hệ ngươi, xinh đẹp hoặc là không xinh đẹp trung giai tiểu tỷ tỷ. Tại đường lạc trở thành bao tô công về sau, liền thường thường nghe, cũng có gặp qua không ít, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật đúng là hoài niệm đâu. Phía ngoài chỉ đen tiểu tỷ tỷ ngây ngẩn cả người. Vì cái gì ngươi như thế thuần thục? Đường lạc đưa tay, chỉ đen tiểu tỷ tỷ nhìn chăm chăm đường lạc, tay tay này thật là dễ nhìn. Ngón tay sạch sẽ thon dài, đường cong rõ ràng, danh thiếp, đường lạc nhắc nhở một câu. Loại này tầm mắt, đi về phía tây bên trong nữ yêu tinh nhóm thường thường có. Còn muốn càng thêm thẳng thừng một điểm. Hắn rất quen thuộc, a, chỉ đen tiểu tỷ tỷ như ở trong mộng mới tỉnh. Từ túi sách bên trong cầm ra danh thiếp nói rằng, ta không phải môi giới đẩy tiêu, không phải. Đường lạc nhìn lấy danh thiếp, thật đúng là không phải môi giới vỏ bọc đường pháo bắn, mà là một tên phóng viên, gọi là Tần Mộng Lam. Tần tiểu thư tìm ta có chuyện? Đường lạc hỏi nói. Tần Mộng Lan nhìn chung quanh hai mắt, hạ giọng hỏi nói, Tây Hàng chợ cái kia liên hoàn án giết người, ngươi biết không? Ngoặc kép, không biết rõ. Đường lạc lắc đầu, là một cái thiện lương tuân theo luật pháp tốt công dân. Hắn nhưng là đáp ứng cảnh sát muốn miệng kín như bưng. Hắc hắc, Tần Mộng Lam nở nụ cười, vẻ mặt có chút nhỏ đắc ý. Ta đều có thể tìm tới nơi này rồi. Liền chứng minh ta lấy được tư liệu. Ngươi liền đừng gạt ta. Đã nhưng đều lấy được, ngươi còn tới tìm ta làm gì à? Đường lạc phản bác. Có lý có cứ. Ngoặc kép. Tần Mộng Lam rơi vào trầm tư. Một lát miệng mở miệng hỏi nói. Ngươi không muốn biết rõ vụ án chân tướng là cái gì không? Không phải Điệp Tiên giết người. Đường lạc hỏi nói. Diễn kỹ đại sư thượng tuyến, kiến quốc sau không cho phép thành tinh biết rõ sao? Ở đâu ra Điệp Tiên? Tần Mộng Lam nói rằng, đồng dạng có lý có cứ. Há, vậy liền là người vì rồi. Đường lạc nói rằng, không mời ta tiến đến. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, cũng có thể lấy nói cho ngươi chân tướng nha. Tần Mộng Lam cười lấy nói rằng, một ngón tay dựng thẳng tại miệng bên, vỏ bọc đường pháo bắn cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhưng huyền trang đại sư lại kỳ thực loại kia sẽ tùy tiện mắc lừa người. Nếu như hắn là loại này người, đi về phía tây thời điểm sớm đã bị ép khô rồi. Không muốn, đường lạc một mặt chính nghĩa mà đóng lại môn. Tình huống như thế nào? Thật sự lấy được một chút nội bộ tư liệu đơn thuần phóng viên. Vẫn là nói, đường lạc ngươi mở cửa a, không có chờ Đường Lạc Lý giải cái đầu tự đến, môn liền bị gõ được vang ầm ầm. Tần Mộng Lam âm thanh, lực xuyên thấu rất mạnh, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi cứ như vậy đối ta, ta thế nhưng là mang rồi con của ngươi a. Không từ thủ đoạn a, cái này nữ nhân, cái này rất quá đáng rồi. Hôm nay là chủ nhật, các bạn hàng xóm đều cá ướp muối ở nhà, nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu là truyền ra ngoài, Huyền Trang đại sư thanh danh coi như hủy rồi. Như vậy sao được, nhất định phải phản kích. Mở cửa a, ngươi mở cửa a. Chú ý tới đã có người thò đầu ra nhìn mà nhìn náo nhiệt. Tần Mộng Lam diễn kỹ đại bạo phát, trong nháy mắt mang lên rồi giọng nghẹt ngào. Cửa bị mở ra, Tần Mộng Lam nhỏ quyền quyền bị Đường Lạc nắm chặt. Ngươi, Tần Mộng Lam trừng to mắt, đừng ngốc rồi, ngươi là ta mẹ kế, chúng ta không có khả năng. Thanh âm vang rồi, để Tần Mộng Lam cái miệng nhỏ nhắn trong nháy mắt trương tròn. Hừ, người trẻ tuổi, đúng a. Một giây đồng hồ sau, Tần Mộng Lam kịp phản ứng. Đúng vậy a, liền ngươi cùng ngươi tỷ có khả năng. Chúng ta không có khả năng. Ta đến cùng chỗ nào không bằng ngươi tỷ. Đến a, lẫn nhau thương hại a. Dù sao lão nương không được nơi này. Lẻ tẻ vây xem cùng, bốn phía nghe, lập tức kích động lên. Nghỉ ngơi ở nhà cũng có thể nhìn loại này náo nhiệt. Thật kích thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.